Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 949, Bầy Ong Tiến Công. Kim sắc độc châm phóng ra, theo ăn thịt người đám phía sau. Minaya vừa đến tiếng giống giận dữ. Trăm vạn chỉ kim sắc ăn thịt người đám, lập tức toàn bộ bắn dài trăm thước kim sắc độc thứ. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, trăm vạn căn độc thứ đồng thời phóng ra, giống như mưa to kim sắc mưa xối xả giống nhau, dựa theo phía dưới Tần Phong bát giác tới. Trận thế như vậy, giống như triệu viên tên lửa xuyên lục địa đồng thời phóng ra. Quả thực không nên quá chấn động, gạch nối, cùng lúc đó, Tần Phong cũng không dám khinh thường. Điều tập 1 vạn thanh phi kiếm làm thành một cái kim loại cầu, tốt 360 độ toàn phương vị bảo vệ mình. Keng, keng, keng, keng, 1.000 ước, 1.000 ước, 1.000 ước, 1.000 ước, màu vàng độc châm vũ lạc ở kim loại cầu bên trên, tóe ra từng đợt thanh âm chói tai, từng cái kinh khủng thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài. Ân. Bởi những thứ này ong mật sở hữu không nhìn né tránh kỹ năng. Bình quân xuống tới, nhất khẩu phi kiếm, liền tao thụ 100 căn độc châm công kích, tổng cộng đại khái bị 10 vạn ức thương tổn, mà siêu hình thái dưới hạt vương phi kiếm bền, thình lình đã đạt đến 4 triệu vạn ức, cũng chính là chỉ đánh rớt 41 phần vạn lượng máu. Cái gì? Ở trên trời? Khi thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trăm vạn bầy ong, chỉ đánh rớt những thứ này phi kiếm một tia lượng máu. Nguyên bản lòng tin nắm chắc ăn thịt người đám phía sau Minaya không khỏi hơi ngây ra một lúc. Của nàng bầy ong, nhưng là vũ trụ trong chiến trường lệnh, khiến không ít cao giai chủ thần nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Dĩ nhiên, không cách nào phá vỡ người khiêu chiến này kiếm trận. Ghê tởm, trăm vạn bầy ong, thả bắp, ăn thịt người đám phía sau Minaya lần thứ hai phất tay ra lệnh. Ân, ăn thịt người đám nhất chiêu bài kỹ năng, chính là có thể cho đối thủ vô hạn trồng chất thương tổn làm sâu sắc bắp. Trên lý thuyết, trên 1 triệu ăn thịt người đám, có thể trồng chất 1 triệu tầng 1% thương tổn làm sâu sắc bắp. Tổng cộng có thể cho mục tiêu thừa nhận 1 vạn lần thương tổn. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, trăm vạn bầy ong xuất thủ lần nữa. Vô cùng vô tận thương tổn làm sâu sắc ma pháp phi đạn hướng phía kiếm trận ném tới. Ở ta ăn thịt người đám bộ tộc trước mặt, nhiệm bực nào tồn tại đều muốn giòn như giấy cửa sổ. Nhìn đầy trời ma pháp phi đạn, ăn thịt người đám phía sau Minaya khóe miệng câu khối vẻ lạnh như băng độ cong. Những thứ này phi kiếm bền, cao dọa người, nhưng đây cũng như thế nào? Một khi bị đánh lên 1 triệu tầng thương tổn làm sâu sắc bắp, còn chưa phải là dễ dàng, có thể đánh bại, không tốt. Tiểu Long, cái này ăn thịt người đám bộ tộc, không hổ là vũ trụ chiến trường một phương bá chủ. Các con dân của ta mặc dù có 4 triệu triệu bền, cũng không khả năng kháng trụ ăn thịt người đám nhất tộc trăm vạn tầng bắp. Hổ phách hạt hoàng Atropos thanh âm lo lắng đã ở lúc này truyền đến. Nguyên bản, nàng đã cho rằng siêu hình thái, hạt vương kiếm trận đã vô địch. Nhưng, cái này trăm vạn bầy ong, còn không dễ chọc a. Nói không sai, lâu thủ phải thua. Phải phản kích mới được. Hạt hoàng, để cho chúng ta mở ra kim sắc hình thái a. Tần Phong cũng gật đầu, sau đó vươn ra hai chỉ phủ sờ soạng một cái thon dài hạt hoàng kiếm. Chợt, thân kiếm hoa chân một vị tóc hồng mỹ thiếu nữ. Tần Phong cũng không nói hai lời, lập tức hướng về phía thiếu nữ vọt tới, mở ra nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Keng, không. Hạt vương kiếm trận kim sắc hình thái đang trong quá trình mở ra, 1%, 2%, 3%, mở ra thành công, bởi đã quen việc dễ làm. Rất nhanh, hết thảy phi kiếm bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng. Đây chính là kim sắc hình thái mở ra thành công. Thừa lại dư phi kiếm, nghe ta hiệu lệnh, bắt đầu phản kích. Không gian thiết cát, Tần Phong lần thứ hai ra lệnh, ngoại trừ phụ trách bảo vệ mình 1 vạn thanh phi kiếm bên ngoài. Còn lại 3 vạn thanh phi kiếm, toàn bộ nhanh như tia chớp bay ra, đón đánh lên không trung 100 vạn ma pháp phi đạn. Không gian thiết cát X1, không gian thiết cát X1, không gian thiết cát X1. Ở kim sắc hình thái dưới, hạt vương phi kiếm, tốc độ đánh tăng lên tới gấp 100 lần. Xuất thủ quả thực không nên quá nhanh. Nhất khẩu phi kiếm, bình quân 1 giây đồng hồ, là có thể cắt kim loại rơi 10 cái ma pháp phi đạn. 3 vạn thanh phi kiếm, 1 giây đồng hồ bên trong, liền cắt kim loại rớt 30 vạn ma pháp phi đạn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ước chừng 3 giây nhiều phút sau, không trung 100 vạn ma pháp phi đạn đã bị cắt sạch sẽ. 100 vạn ăn thịt người đám cái này một lớp ma pháp công kích, cũng trừ khử ở vô hình. Cái này, điều này sao có thể? Những thứ này phi kiếm, dĩ nhiên có thể cắt kim loại kỹ năng. Hơn nữa kinh khủng này tốc độ đánh là chuyện gì xảy ra? Nắm cùng với chính mình 100 vạn ma pháp phi đạn cứ như vậy bị giết chết. Ăn thịt người đám phía sau Minaya không khỏi ngây ra một lúc. Trong ánh mắt viết đầy sâu đậm bất khả tư nghị. Vật lý công kích sẽ bị đỡ đi, ma pháp công kích sẽ bị cắt kim loại. Người khiêu chiến này kiếm trận dường như có điểm mạnh đáng sợ. A Ngàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục